Chương 777, Đạo chủ tứ trọng thiên vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Lần này đại đạo bổn nguyên hàng lâm sinh ra quy mô là trước kia gấp mấy vạn. Cho dù là đạo chủ nhất trọng thiên, tại cỗ này đại đạo bổn nguyên phía dưới đều như là con kiến hôi. Đây là điện chủ đột phá thời không thần điện đông đảo đạo chủ suy đoán nói. Dù sao đạo thánh đột phá trở thành đạo chủ động tĩnh xa xa không khả năng sẽ coi như thế lớn, duy chỉ có ủ rủ mà kỷ sủ bạ xạ đột phá mới sẽ sinh ra dạng này động tĩnh. So sánh với thời không thần điện đông đảo đạo chủ chấn kinh, hồng quân lão tổ thì là làm kinh sợ. Làm sao sẽ thời không chi chủ không phải đã trở thành đạo chủ tam trọng thiên nha, làm sao còn sẽ đột phá, chẳng lẽ một cái đáng sợ suy nghi tại hồng quân lão tổ trong óc sinh ra. Hỗn độn thần tại hồng quân lão tổ xem ra, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ có lẽ đột phá trở thành hỗn độn thần. Nhưng trên thực tế, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cũng không phải là đột phá trở thành hỗn độn thần, mà là trở thành đạo chủ tứ trọng thiên. Đương nhiên, đạo chủ tứ trọng thiên ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, tại trên thực lực tuyệt đối không kém gì phổ thông hỗn độn thần, thậm chí còn muốn lớn mạnh một chút. Minh không tháp. Vừa mới đột phá thành công ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ ngay tại cảm thụ được đạo chủ tứ trọng thiên biến hóa. So đột phá trước đó chí ít cường đại gấp trăm lần. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ âm thầm tính ra đạo. Hắn hiện tại thật có thể tiện tay bóp trước khi chết mình. Có thể đột phá nhanh như vậy, kỳ thực quả thực ngoài ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đoán trước. Lúc đầu tại hắn trong tính toán, hắn tối thiểu nhất còn cần mấy trăm vạn năm mới sẽ đột phá. Nhưng mà diễn đạo quyết viên mãn, nguyên thần tại bản mệnh thế giới thiên đạo thai nghén phía dưới cường đại hơn nhiều, nộ tính QNZ tăng lên rất nhiều. Tổng hợp những nguyên nhân này, hắn mới như thế khoái tốc đột phá đến đạo chủ tứ trọng thiên. Đồng thời, diễn đạo quyết đối với hắn tăng lên là vĩnh cửu, là từ căn cơ bên trên tăng lên nguyên thần cùng nộ tính, mà không phải đơn duy nhất cái cảnh giới tăng lên nguyên thần chất lượng mà thôi. Tỷ như nguyên thần chất lượng vì một, đột phá đạo chủ tứ trọng thiên sẽ tăng lên gấp 10 lần, liền là biến thành 10. Nhưng tu luyện diễn đạo quyết về sau, mở đầu số liệu biến thành 2, đột phá đạo chủ tứ trọng thiên về sau, liền biến thành 20, mà không phải 12. Đây chính là từ trên căn bản tăng lên nguyên thần, đây cũng không phải bình thường tăng lên nguyên thần chất lượng bảo vật có thể so sánh được. Những cái kia tăng lên nguyên thần chất lượng thiên tài địa bảo, chỉ sẽ ngoài định mức tăng lên nguyên thần. Đối hậu kỳ cảnh giới tăng lên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Này môn diễn đạo quyết mặc dù tại sâu xa trình độ bên trên không bằng bất diệt ý quyết, nhưng QNZ không kém là bao nhiêu, ta có thể có được, thật sự là vận khí A U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ thầm nói. Đột phá trở thành đạo chủ tứ trọng thiên về sau, U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ không có vội vã đi tham gia đại đạo thần cung khảo hạch. Đại đạo thần cung khảo hạch tất nhiên không đơn giản, hắn hiện tại đi tham gia khảo hạch. Nói không chừng sẽ thất bại. Mà lại hắn mới vừa vặn đột phá, còn có tăng lên không gian. Cho nên, hắn muốn tu luyện tới rất khó tăng lên tình trạng, lại đi tham gia cái kia cái gọi là khảo hạch. Trước tu luyện bất diệt ý quyết ra ủ rủ mà kịt xù bạ xạ thầm nghĩ. Bất diệt ý quyết, hắn đã tu luyện đến đệ thất chuyển điên phong, lấy hắn hiện tại cảnh giới, hoàn toàn có thể tu luyện tới đệ bát chuyển điên phong. Quả thật đúng là không sai, bế quan 3.000 năm sau. Hắn thành công đem bất diệt ý quyết tăng lên tới đệ bát chuyển, ý chí cường đại mấy lần, nguyên thần QNZ tăng lên tới mấy lần, chỉ đáng tiếc đây chỉ là ngoài định mức tăng lên, cũng không tại bản chất bên trên cải biến nguyên thần cơ sở. Lại là 10 vạn năm đi qua. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ rốt cục đem bất diệt ý quyết tu luyện đến đệ bát chuyển điên phong. Đến đệ bát chuyển điên phong về sau, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ liền cảm thấy bình cảnh, không có cách nào lại tiếp tục đột phá. Trừ phi hắn tự thân cảnh giới lại thu hoạch được đột phá. Tu vi đạt tới đạo chủ tứ trọng thiên, bất diệt ý quyết lại vô pháp tiếp tục tăng lên. Tiếp đó, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ còn có hai cái tiến lên phương hướng. Một là đem đầu thứ năm đại đạo tăng lên tới điên phòng, hai là lần nữa tu luyện nhất môn cường đại thần thông. Rút ra đại đạo thần thông hoặc là hỗn độn thần thông, cái kia đến dựa vào vật khí, mà tu luyện đầu thứ năm đại đạo chỉ có thể dựa vào thời gian. U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ lựa chọn tu luyện đầu thứ năm đại đạo là sinh mệnh đại đạo. Một bên lĩnh hội sinh mệnh đại đạo, một bên rút ra thần thông tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ bế quan thời khắc, Vi Vi cùng Sù Nạ tuần tự đột phá, trở thành đạo chủ nhị trọng thiên. Trừ cái đó ra, thời không thần điện cũng không có những người khác đột phá. Đạo chủ nhất trọng thiên đến đạo chủ nhị trọng thiên nhưng cực kỳ khó khăn, không có tuyệt hảo thiên phú cùng đại lượng tư nguyên, căn bản vô pháp đột phá. Vivi cùng Sú Nạ là bởi vì có ưu dù mà kịt Sú Bạ xa đại lượng tư nguyên trèo trống, lại có thời không hỗn độn bi phụ trợ tu luyện, lúc này mới nhanh như vậy. Thời không thần điện còn lại đạo chủ nhưng không hưởng thụ được dạng này đãi ngộ. Ưu dù mà kịt Sú Bạ xa không có khả năng một mực tốn hao to lớn đại giới đi bồi dưỡng Khổng Tuyên bọn hắn, hết thể đều phải dựa vào chính bọn hắn nỗ lực. Một ngày này, ưu dù mà kịt Sú Bạ xa phát ra một đạo tiếng cùng thiếu. Âm thanh xuyên thấu hắc ám thần tháp vũ dù mạ kịt sủ bạ xạ đem hắc ám thần tháp đặt ở mình không giới, xuyên thấu hồng hoang thế giới, càng là chuyển đến trong Tử Tiêu Cung. Tất cả mọi người biết, thời không chi chủ tất nhiên gặp thiên đại tốt sự tình. Nhưng đến cơ sở là cái gì tốt sự tình có thể làm cho hắn tận tình cười to lần trước đột phá cũng không thể để hắn cười to a, rất nhiều người không hiểu, nhưng cũng không có đi qua suy nghĩ nhiều. Hắc ám thần tháp. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cười đến nhanh không ngậm miệng được. Ta vờ ơ y ma quất chúng nhất môn hỗn độn thần thông. Đại đạo thần thông đại đạo thần thể, để u dù mạ kịt sủ bạ xạ vượt cấp đánh giết địch nhân, như vậy cao hơn một cái đẳng cấp hỗn độn thần thông nên có cỡ nào ngưu bức. Không cần nghĩ cu nở dê biết, cái kia tất nhiên là vô cùng nghịch tiên. Mà lại để u dù mạ kịt sủ bạ xạ kích động là, hỗn độn thần thông không cần những cái kia bên ngoài phụ trợ vật phẩm. Lần trước. Vì tu luyện đại đạo thân thể, hắn xem như phí sức tâm tư, may mắn đạt được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nếu không căn bản vô pháp đem đại đạo thần thông tu luyện viên mãn. Lần này, hỗn độn thần thông không cần tài liệu, cũng tiết kiệm hắn khắp nơi thu thập bảo vật. Ác mộng ảo ảnh đây cũng là bộ này hỗn độn thần thông tên, là một bộ thân pháp loại hình thần thông. Từ tên bên trên nhìn, không có gì không tầm thường. Nhưng mà ủ rủ mà kịt sủ bạ xa nhìn kỹ nội dung. Thế mới biết ạ cả sủ kỳ này môn thần thông đáng sợ. Ác mộng ảo ảnh chia làm ngũ biến. Đệ nhất biến có thể để cho mình cực hạn tốc độ biến thành lúc đầu gấp 2. Đệ nhị biến có thể để cho mình nguyên lai là cực hạn tốc độ biến thành lúc đầu 4 lần. Thứ ba biến để cho mình cực hạn tốc độ biến thành lúc đầu 8 lần. Đệ tứ biến để cho mình cực hạn tốc độ biến thành lúc đầu 16 lần. Đệ ngũ biến để cho mình cực hạn tốc độ biến thành lúc đầu 32 lần.